Thập niên 80, con đường mỹ thực, chương 2, cháo hoa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng cô bất giác ứa nước miếng, dạ dày từ đói bụng chết lặng lại truyền đến cảm giác đột nhiên co thắt lại. Tầm mắt của cô nhìn chằm chằm cánh cửa không ngừng truyền ra mùi thơm kia cũng không lâu lắm. Người phụ nữ trung niên xa lạ đó bưng một cái chén từ trong bếp đi ra, sau đó cầm chén để lên trên cái bàn gỗ vuông cũ kỹ gần mép đầu giường. Nào, mẹ làm cháo hoa gà sợi cho con này, ăn nhiều một chút thân thể mới có thể nhanh chóng hồi phục. Thậm chí không còn kịp suy nghĩ đến từ mẹ, trong lời nói của người phụ nữ, Hứa Cẩm Vy có chút sững sờ nhìn chén cháo tỏa ra hơi nóng kia. Cái chén này không biết là chén tráng men cũ kỹ của niên đại nào, miệng chén còn có vài chỗ sứt mẻ, lộ ra một ít màu đen bên trong nhìn có chút bẩn bẩn, nhưng mà cháo hoa gà sợi trong chén nhìn lại rất ngon miệng. Hạt gạo trắng nõn óng ánh hòa cùng mùi gà thơm phức, bên ngoài còn nổi lơ lửng một lớp váng mỡ gà, một vài cọng hành lá cắt nhỏ màu xanh cùng sợi gà xé nhỏ tô điểm trong đó. Hứa Cẩm Vy nhìn, gần như hoài nghi đây là một chén cháo gà trong ảo tưởng của cô. Giống như cô bé bán diêm trước khi chết quẹt que diêm thấy được gà nướng và bà nội vậy, chẳng lẽ cô cũng đã sắp chết, chỉ còn lại mơ ước cuối cùng, một chén cháo hoa gà sợi và một người mẹ. Căn phòng nhỏ sạch sẽ, thức ăn nóng hổi, một người phụ nữ xa lạ tự xưng là mẹ, tất cả những thứ này ở trong mắt Hứa Cẩm Vy thật sự quá mức quỷ dị. Niếp niếp, sao thế? Không muốn ăn sao? Trịnh Bình lo âu nhìn dáng vẻ con gái ngẩn người, cầm chén cháo đẩy về phía cô. Mùi thơm của cháo gà quanh quẩn chóp mũi của Hứa Cẩm Vy, dạ dày lập tức cuồn cuộn ra một cổ cảm giác đói bụng làm người ta khó mà chịu được. Cô nào còn suy nghĩ nữa, trực tiếp cầm muỗng lên ăn một miếng lớn. Cho dù ảo ảnh trước khi chết cũng được, cô thật sự là quá đói. Cháo hoa này là dùng nước luộc gà để nấu, hạt gạo trong xuống đầy đặn, trắng như bông tuyết, hấp thu hết vị ngọt của nước luộc gà, sợi thịt gà mềm dai, nóng hổi mà chui vào trong bụng làm cho dạ dày đói cồn cào của cô cảm nhận được cảm giác no căng đã lâu chưa có. Khụ khụ khụ, chẳng qua là cô ăn quá mau, lập tức bị hạt gạo trong miệng sặc một cái, ho khan kịch liệt. Ăn từ từ, Trịnh Bình lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng giúp Hứa Cẩm Vy, giúp cô thuận khí, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Thật lâu sau, Hứa Cẩm Vy mới chậm rãi ổn định lại, sau đó tiếp tục ăn như hổ đói, thấy vậy trong lòng Trịnh Bình chua xót không dứt. Cùng lúc đó, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Trịnh Bình đứng dậy đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ tóc quăn, mặc áo khoác nhung, phía sau còn dắt theo một cô gái mặc váy màu hồng tựa như công chúa. Gương mặt của người phụ nữ này và Trịnh Bình có nét tương tự nhưng trông có vẻ trẻ tuổi và xinh đẹp hơn rất nhiều. Chị, Vy Vy tỉnh chưa? Trịnh Châu ôn nhu hỏi. Nhìn thấy một lớn một nhỏ ở cửa, vẻ mặt của Trịnh Bình tỏ ra có chút mất tự nhiên, nhưng mà rốt cuộc là chị em ruột, cuối cùng bà vẫn kiềm chế cảm xúc phức tạp ở trong lòng, mở miệng trả lời. Mới vừa tỉnh, đang ăn cháo. Vậy thì tốt, nụ cười trên mặt Trịnh Châu nhất thời như chút được gánh nặng, cầm đồ trong tay đưa cho Trịnh Bình. Lần này đều là Lâm Lâm nhà em không hiểu chuyện, làm hại Vy Vy chịu khổ như vậy, đây là hai bộ quần áo và một số đồ bổ, coi như là Lâm Lâm nhà em nhận lỗi. Trịnh Bình nhìn cái túi trong tay một chút, rốt cuộc vẫn không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng Trịnh Châu thường xuyên đi Quảng Châu công tác nên sẽ mang một số quần áo kiểu mới từ bên đó về, để cho vợ con cũng ăn mặc thật xinh đẹp, mà con gái bà đã rất lâu chưa được mặc quần áo mới rồi. Lục Lâm Lâm, mau đi xin lỗi chị gái đi. Lục Lâm Lâm gật đầu một cái, ngoan ngoãn chạy đến mép giường, nói một câu xin lỗi với Hứa Cẩm Vy. Hứa Cẩm Vy lại có chút sững sốt, luôn cảm thấy một màn trước mắt này hình như quen quen. Vy Vy, thật xin lỗi. Cô gái mặc váy hồng nói xong, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên người cô ấy, tôn lên gương mặt như vẽ của cô ấy, thanh thuần đáng yêu, hình thành sự khác biệt rõ ràng với cô gái béo mập lại tiều tụy nằm trên giường bệnh. Lục Lâm Lâm nhìn cô, dùng thanh âm ngọt ngào nói. Vy Vy, thật xin lỗi. Giống nhau như đúc, Hứa Cẩm Vy cảm thấy mình gần như không có cách nào suy nghĩ được. Cảnh tượng quen thuộc như vậy, tên người cũng quen thuộc như vậy. Giống với cuốn tiểu thuyết niên đại cô từng đọc mấy trăm lần lúc đang bị giam ở trong sở nghiên cứu kia. Y như đúc, cách chương.